Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, Hiển Uy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán. Thần sắc động một cái, mí mắt khẽ run, sau đó, rốt cuộc mở ra đôi mắt, lộ ra một đôi ấm oánh nội liễm mắt sáng, trong suốt dị thường. Tỉnh lại, Gia Cát Thần Toán cũng không có lập tức đứng dậy, mà là mặt lộ vẻ cổ quái, mừng như điên sảm tạp cùng nhau phức tạp sắc. Hắn bỗng nhiên đưa lên một bàn tay, ở mí mắt phía dưới lật tới lật lui nhìn mấy lần. Bỗng nhiên lại một nhấc tay một cái, đi đầu mình trên đỉnh sờ sờ một cái, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi vẻ mặt. Ước chừng qua một thời gian cạn chun trà sau đó, Gia Cát Thần Toán trên gương mặt địa hưng phấn diễn cảm mới dần dần giấu, rốt cuộc khôi phục thái độ bình thường. Một viên cấp 6 nhân sâm quý không chỉ có để cho Gia Cát Thần Toán thành công đột phá vương cảnh, lại là hoàn toàn đem tu vi vững chắc ở vương cảnh. Lúc này Gia Cát Thần Toán cảnh giới đã hết sức củng cố, căn bản không cần bế quan củng cố cảnh giới. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán đột phá vương cảnh cũng không có dùng xong 6 cấp lớn muốn tất cả năng lượng, còn thừa lại năng lượng nếu như toàn bộ bị luyện hóa nói, hoàn toàn có thể đem Gia Cát Thần Toán đẩy tới vương cảnh đỉnh cấp. Đang Gia Cát Thần Toán dương dương đắc ý thời điểm, hệ thống cơ giới hóa thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ đột phá đến thông thiên tầng 3 bên trong vương cảnh. Hệ thống kiểm tra đến túc tay 11 vị bổn mạng thần tướng, có 9 vị bổn mạng thần tướng vẫn còn thiên cương cảnh giới. Hệ thống chủ động đem 9 người tu vi tăng lên tới vương cảnh. Gia Cát Thần Toán đột phá vương cảnh cũng vững chắc tu vi sau đó, cũng không có tiếp tục bế quan luyện hóa 6 cấp đại dược linh dược. Bởi vì lúc này không phải bế quan thời cơ tốt nhất. Bây giờ thừa dịp Thanh Liên bí cảnh vẫn chưa đóng cửa đóng, Gia Cát Thần Toán chuẩn bị liền mấy đợt việc lớn. Gia Cát Thần Toán xuất quan, lại bắt đầu tìm kiếm khắp nơi đại dược. Tìm đại dược quá trình bên trong, Gia Cát Thần Toán đụng phải một người quen, là Lý Minh. Gia Cát Thần Toán thì lớn như vậy bước hướng Lý Minh đi tới. Lý Minh thời gian đầu tiên tra giác, hắn mở mắt ra, nhìn về phía Gia Cát Thần Toán, mang trên mặt rõ ràng kinh ngạc, thằng nhóc này lại có thể mình đi ra. Làm sao, biết làm sao tránh cũng là vô dụng, buông tha chạy trốn chi niệm, muốn đánh một trận muốn chết. Rất tốt, tác thành ngươi, rốt cuộc không tránh, hắn nhàn nhạt nói, thân là vương cảnh. Hắn nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động. Gia Cát Thần Toán cười một tiếng, một con chó điên, trước kia lười được cùng ngươi vậy kiến thức, nếu từ đầu đến cuối cắn ta không buông, ngày hôm nay liền giải quyết, tỉnh được ồn ào ta. Tiểu bối, ngươi cái này là ở đâu ra dũng khí? Lý Diệt cười nhạt, sải bước hướng Gia Cát Thần Toán đi tới. Gia Cát Thần Toán hai tay chắp sau lưng, ổn định ung dung, vô cùng làm ra vẻ. Lý Minh khí sát, hắn nhưng mà vương cảnh, ở toàn bộ Thanh Liên bí cảnh trong, đều là thuộc về vô địch tồn tại. Tại Gia Cát Thần Toán mà nói, hắn nhưng mà nghiền ép cấp bậc, lại dám ở trước mặt hắn giả bộ một bộ hình dáng cao thâm khó lường. Quả nhiên, tự giận mình, Lý Minh cười lạnh một tiếng, thân hình một cướp, giơ tay lên liền hướng Gia Cát Thần Toán đầu vỗ tới. Gia Cát Thần Toán ngưng quyền, hướng Lý Diệt nghênh kích đi. Thật là không tự lượng sức. Lý Diệt cười lạnh nói. Bành, hai người đối oanh một cái. Lực lượng hùng hậu phun trào, liền gặp Lý Diệt bay ra ngoài. Lý Minh chính là mặt liền biến sắc. Bởi vì hắn Mã Đức tiểu tử này tu vi lại là tăng cao một lớn một khúc, đạt tới vương cảnh, hơn nữa tu vi còn vững chắc. Đây là khái niệm gì? Hắn cùng Gia Cát Thần Toán không có gặp mặt mới chính là nửa năm. hắn thậm chí liền vương cảnh tu vi cũng còn không có vững chắc. Gia Cát Thần Toán đâu? Thật là quái vật. Gia Cát Thần Toán cười nhạt, mới vừa rồi đối oanh thời điểm, hắn còn không có vận chuyển toàn lực, chẳng qua là bình thường nhất kích, thậm chí liền võ cũng không có sử dụng, cũng đã cầm Lý Minh đánh lui. Lý Minh chau mày, sau đó bừng tỉnh hiểu ra, không nghĩ tới bụi cây kia cấp 6 đại dược lại có thể để cho ngươi tăng cao như thế nhiều tu vi. Lý Minh đại la thiên bảo thuật sử dụng, hướng về phía Gia Cát Thần Toán chính là đánh ra đếm nhớ. Gia Cát Thần Toán tiến lên đón, hồi cấp võ mở ra. Lý Minh đối oanh, lần này Gia Cát Thần Toán sử dụng chỉ là phổ thông 4 cấp võ, mà Lý Minh sử dụng chính là cao cấp cấp 4 võ. Mặc dù Gia Cát Thần Toán tu vi cùng linh lực nếu so với Lý Minh hùng hậu, nhưng là Gia Cát Thần Toán cũng không có chiếm được cái gì lên gió. Đây cũng là tại sao rất nhiều người cũng theo đuổi học tập vũ kỹ cao hơn. Người đột phá vương cảnh vậy chưa ra hình dáng gì sao? Lý Minh sau khi nói xong liền phá lên cười. Ha ha, nhường ngươi mấy chiêu, ngươi liền lấy là mình có gì đặc biệt hơn người. Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái, hai tay một sai, đổi dùng phong thần chân, nhất thời thiên địa lấy hắn làm trụ cột, vô cùng lực lượng cuồn cuộn vọt tới. Cái gì? Lý Minh kinh hãi, đối phương khí thế kia để cho hắn đều là cảm thấy áp lực thật lớn. Oanh, Gia Cát Thần Toán giết đi ra, hai tay liền vỗ, một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, hắn mỗi vỗ một trường, Lý Minh thì thụt lùi mấy bước. Hơn nữa Gia Cát Thần Toán trưởng lực nhất thức so một lần hùng hậu. Đi tới thức thứ ba thời điểm, Lý Minh nhất thời chợt lui trên trăm bước, sắc mặt đỏ ửng được như muốn giọt máu. Tê, Lý Minh chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh, mới vừa thực lực còn tương đương, bây giờ lại có thể bị một chiêu đánh ra bị thương nhẹ. Gia Cát Thần Toán ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Không nghĩ tới đột phá vương cảnh, sử dụng nữa cấp 5 võ, lại có thể chẳng qua là đối với một người mới vừa vững chắc cảnh giới vương cảnh người tạo thành một ít bị thương nhẹ, xem ra muốn tiêu diệt Lý Minh mà nói, phải vận dụng đòn sát thủ. Gia Cát Thần Toán cũng đang dự định thử một chút mới thần mang. Cái này lục đạo hợp nhất, uy lực vừa có thể đạt tới tầng thứ gì? Thật ra thì ở Gia Cát Thần Toán đột phá vương cảnh thời điểm, trong cơ thể hắn lục đạo thần bận bịu cũng đã dung vì một đạo. Phụ ở hắn nói thần theo nhờ trên hình thành mới thần thông. Bất quá Triệu Nhật Thiên cũng không có lừa gạt hắn. Nếu như là những người khác nói, bên trong thân thể cũng không có ngũ hành nội đan, cũng chỉ có thể dung hợp một đạo thần mang đột phá vương cảnh. Vô thiên thành tựu nửa bước vũ tiên người, ở thời kỳ thượng cổ liền gặp qua dung hợp lục đạo thần mang người, cho nên mới rút ra ba đạo thần mang dung nhập vào Gia Cát Thần Toán trong cơ thể. Mắt gặp Lý Minh tấn công tới, Gia Cát Thần Toán một chỉ điểm ra, bóp, một đạo sấm sét thần mang liền đánh ra ngoài, như phối hợp độn sơ khai lúc đạo thứ nhất thần lôi. Đại biểu thiên địa thi phạt cao nhất đang sấm. Không chỉ như vậy, cái này phối hợp độn thần lôi bên trong còn có một màn màu đen. Vậy là ảo cảnh hắc mang, nó cũng không có biến mất, mà chẳng qua là cho sấm sét hợp làm một thể. Hiệu quả vẫn còn ở. Lý Minh nhất thời hơi chậm lại, lâm vào ảo cảnh bên trong. Cái này thật ra thì không ảnh hưởng hắn bản năng chiến đấu, cho nên hắn vẫn là một quyền đánh ra, nghênh hướng thần mang, oanh, một tiếng nặng vang, Lý Minh nhất thời bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp bị kinh khủng lôi đình lực đánh được trọng thương ngã gục. Thậm chí liền Lý Minh hóa thần theo nhờ cũng uể oải đứng lên. Cái này lục đạo thần thông dung hợp oai, hoàn toàn vượt qua cấp 5 võ, có một cái vương cảnh người thúc đẩy mạnh như vậy đồ. Trọng thương một cái so hắn còn yếu vương cảnh cường giả,